Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 28, Aji Dahaka. Hai canh cầu toàn đặt trước. Nữ vương cùng Bạch Dạ vương ở giữa tranh chấp, không người nào dám đi nhúng tay. Hai người dương cung bạt kiếm, nhưng cũng không có đánh bắt đầu, chỉ là đấu đấu võ mồm. Bất quá, liền xem như vậy, vẻn vẹn phóng xuất ra thần uy, liền phi thường khủng bố. Dạng này may mắn là không cách nào phá nói đêm trắng đường chân trời. Nếu là đặt ở ngoại giới khu vườn nhỏ, không chừng tương đương sẽ phát sinh sự tình gì. Đồng thời, tại hai người đấu võ mồm thời điểm, cái khác người dự thi từng cái hiện thân. Cho đến nay, xuất hiện người dự thi như sau: Sakamaki Aizayoi, Bạch Dạ Vương, Queen Halloween, Indra, Tinh Hải Long Vương, Athena. Ngoại trừ trước mặt bốn cái, Tinh Hải Long Vương cùng Athena cũng hơi có nghe thấy. Tinh Hải Long Vương, thể cộng đồng Salamandra, đệ nhất thủ lĩnh, đồng thời cũng là hắn người sáng lập, là lấy hỏa diễm long văn làm cơ sở thế tập chế thể cộng đồng. Hắn bản nhân là làm tinh linh long vương, tại đạo giáo thế giới quan bên trong được vinh dự hung tinh. Đồng thời, hắn bản nhân nắm giữ một cái để đông đảo tu la thần Phật đều sợ hãi mô phỏng sáng tinh đồ. Cái này mô phỏng sáng tinh đồ thậm chí phong ấn qua kém chút hủy diệt toàn bộ khu vườn nhỏ thế giới nhân loại tối thượng thí luyện một trong. Cái ác tuyệt đối Aji Dahaka, Athena, Olympus 12 chủ thần, một trong chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần. Đối với nàng, Aizayoi biết được không nhiều. Đầu mối duy nhất cũng chỉ có Bắc Âu xuống dốc đám thần mà thôi. Trước đó cùng Aizayoi tham gia đấu vòng loại Apollo, chính là hắn chủ thần một trong. Bất quá, không nghĩ tới sẽ ở trận chung kết đụng phải bọn hắn cùng một cái thể cộng đồng. Đây cũng là khiến người ngoài ý. Mà khi trận chung kết cái cuối cùng thể cộng đồng đồ án hiện ra thời điểm, lại làm cho Indra sững sờ. Đó là tín ngưỡng hỏa diễm thể cộng đồng. Không, cùng nói là thể cộng đồng, chi bằng nói là tông giáo. Đó là dơ cao, không đội trời chung, cờ xí. Đứng hàng khu vườn nhỏ ba chữ số, nắm giữ thiện ác nhị nguyên luận, cuối cùng áo nghĩa siêu cấp thể cộng đồng bái hỏa giáo. Bái hỏa giáo ngũ đại ma vương một trụ ma vương, Aji Dahaka. Lúc này Aji Dahaka còn không có tiếp nhận ma vương lạc ấn, còn chưa trở thành nhân loại tối thượng thí luyện, bất quá là làm phổ thông ma vương sinh động ở trong khu vườn nhỏ. Nhìn thấy Aji Dahaka xuất hiện, Indra con mắt khẽ híp một cái. Thật không muốn nhìn thấy lá cờ này a, hắn lắc đầu, có chút không vui. Aji Dahaka xuất hiện đằng sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Indra bản nhân. Hắn cười cười, lập tức mở miệng, tại Phật môn trôi qua như thế nào? Ngày xưa đồng bạn nha, ít đến nói móc ta. Indra sắc mặt không vui. Indra, tại quy y Phật môn trước đó, là giống như Aji Dahaka, cùng thuộc tại bái hỏa giáo, ngũ đại ma vương một trụ. Bất quá, bởi vì hắn linh cách bên trong ẩn chứa phản bội đặc tính, cho nên lúc trước khu vườn nhỏ bình minh kỳ thời điểm, Phật môn cùng Indra đại chiến, Indra thảm bại chính là quy y Phật môn. Nguyệt thỏ dấn thân vào biển lửa cho lão ông điển cố, cũng là từ nơi này dọc theo người ra ngoài. Tại đằng sau, Indra thành tựu Phật vị, trở thành khu vườn nhỏ người sáng lập một trong. Lúc trước Nguyệt Thỏ cũng đã thành khu vườn nhỏ quý tộc, chủ quyền mặt trời, vì sao bái hỏa giáo cũng muốn đến nhúng tay? Indra nhướng mày, bái hỏa giáo thế giới quan áo nghĩa, thiện ác nhị nguyên luận, là tốt cùng ác đứng đối mặt nhau, đem thế giới chia làm thiện và ác hai phương diện, hoặc cho rằng vật chất bản chất là ác mà tư tưởng trên bản chất là thiện. Cũng bởi vì như vậy, bọn hắn dơ cao, không đội trời chung, cờ xí, chủ động trở thành ác. Đây rốt cuộc là vì sao? Toàn bộ khu vườn nhỏ, không có ai biết. Nhưng là, để cho người ta hồ nghi là, bái hỏa giáo tông chủ, lại sâu yêu nhân loại. So bất kỳ một cái nào thần linh đều yêu tha thiết nhân loại. Có lẽ đây chính là thiện ác nhị nguyên luận để cho người ta chỗ mâu thuẫn. Indra, vấn đề này cũng không tới phiên ngươi nhắc tới hỏi, chiến tranh chủ quyền mặt trời. Có tư cách, đều có thể tham dự. Ta nghĩ nói chính là lưu cho nhân loại thời gian không nhiều lắm. Mập mờ bên trong, Ajidahaka nói ra một câu nói như vậy. Để Indra nhướng mày, đây là ý gì? Cầu nguyệt phiếu, nhân loại thí luyện. Sắp đến, nhân loại nhất định phải vượt qua. Nhất định phải để bọn hắn vượt qua. Đây là chúng ta tông chủ muốn xem đến kết cục. Nếu như không vượt qua mà nói, nhân loại liền không có tương lai. Đây chính là nhân loại hủy diệt vận mệnh. Nhân loại tối thượng thí luyện ý nghĩa. Tông chủ có phải hay không nói gì với ngươi? Nàng biết trước đến cái gì a? Thiện ác nhị nguyên luận. Có lẽ thông qua thăm dò có thể biết được đến một chút mang tính then chốt đồ vật. Ajidahaka chỉ là lắc đầu. Cái này ta không biết. Bất quá tai họa tại lan tràn. Ác ý, tại lan tràn, tại bành trướng lấy có nhiều thứ. Nhân loại nhất định phải vượt qua. Đối với cái này, Indra vẫn như cũ nghe không biết rõ. Bất quá, hắn biết, bái hỏa giáo tông chủ sẽ không nói dối. Bởi vì nàng yêu tha thiết nhân loại. Chính vì vậy, nàng mới có khảo chứng giá trị. Nhân loại sẽ tiếp nhận khảo nghiệm. Indra cùng Ajidahaka ở giữa đối thoại. Bị Aizayoi mơ hồ nghe được. Bởi vì cái này thời đại cũng không có thành hình. Cho nên, cái ác tuyệt đối còn chưa trở thành nhân loại tối thượng thí luyện tư cách. Indra cũng không biết. Mà cái này, nhân loại tối thượng thí luyện. Lại bị bái hỏa giáo tông chủ biết được. Nàng yêu tha thiết nhân loại, cho nên muốn phải nhân loại vượt qua thí luyện. Chính vì vậy, mới có thể đem cái ác tuyệt đối, linh cách. Nhân loại tối thượng thí luyện nhiệm vụ giao phó cho Ajidahaka. Không biết cái ác tuyệt đối sẽ lúc nào xuất hiện, Aizayoi thì thào nói. Cho nhân loại hy vọng, đồng thời cũng là tuyệt vọng siêu cấp đại ma vương. Nhân loại tối thượng thí luyện, cái ác tuyệt đối, tam đầu long Ajidahaka. Mà chính là ở thời điểm này, bên trên bầu trời, huy sái hạ quang huy, từng cái quyển ra cừu huy sái xuống. Lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết. Tại thời khắc này mở ra, Aizayoi lấy được một tấm quyển ra cừu, xem xét tỉ mỉ lấy. Phía trên, viết chính là chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết quy tắc. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.